Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253. Chương 253: Phát hiện của mộ. Tề Vân ghim lại dây cương, ánh mắt chăm chú nhìn trước người một đám hắc hổ bang phía trên. Chừng gần 100 người vào thành, xe ngựa cũng chừng 10 mấy chiếc. Phía trên tất cả đều chở đầy các loại vật phẩm. Lý Thanh nhìn thấy Tề Vân ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, cũng đi theo nhìn lại. Hắn mặc dù cảm giác không đến âm khí, nhưng là những này đồ vật bên trên lại hiện đầy một loại ẩm ướt bùn đất mùi. Hắn cũng nháy mắt thất sắc. Nhị gia, những này cũng là từ... Lý Thanh giật mình nói. Tề Vân trong lòng chìm đến nhất đáy cốc, nhất lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Có những bang phái khác phát hiện ngoài thành cổ mộ, còn tiến hành đào móc. Nhìn trước mắt xe đồ cổ tranh chữ, Tề Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh, như là lăng lệ thiểm điện, để người kinh tâm động phách. Tránh ra, tránh ra, muốn chết phải không? Dám cản con đường của chúng ta. Một trận không nhịn được gào to thanh âm từ một hắc hổ bang bang chúng trong miệng phát ra. Tiếp lấy một cái roi ngựa, trực tiếp hướng về Tề Vân nơi này quang tới. Phốp, Tề Vân bắt lại roi ngựa, sau đó kéo một cái. Cái kia bang chúng sắc mặt đại biến, cả người giống như là người bù nhìn đồng dạng từ trên lưng ngựa bay thẳng đi, hung hăng ném xuống đất. Ai u, cái kia bang chúng thống khổ kêu to lên. Cái khác hắc hổ bang bang chúng nhao nhao biến sắc, vội vàng phóng ngựa hướng về Tề Vân vọt tới. Người nào dám cản chúng ta hắc hổ bang? Muốn chết không? Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, cầm đầu Từ Nhị liền biến sắc, vội vàng ngăn trở sau lưng đông đảo hắc hổ bang thành viên, trên mặt gạt ra nồng đậm tiếu dung, chắp tay nói: ai u, lại là Tề bang chủ, tiểu nhân vô ý chống đối ngài, cho ngài chịu nhận lỗi. Ngài tuyệt đối không nên bắt tội chúng tiểu nhân. Sau lưng bang chúng nhao nhao thất sắc. Tề bang chủ, cái kia Vũ bang bang chủ. Bọn hắn lập tức phía sau lưng toát ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Trong lòng kinh hãi, cái này 2 ngày Vũ bang danh tiếng chính thịnh. Bọn hắn trước đó còn tại nghị luận, nghĩ không ra thế mà trực tiếp tại nơi này đụng đến bọn hắn bang chủ. Tề Vân hai cái màu vàng kim nhạt con ngươi ẩn chứa khó tả đáng sợ uy áp, nhìn chăm chú lên Từ Nhị, hỏi: trên xe kéo chính là cái gì? Từ Nhị bị Tề Vân lấy có chút dùng mình, ngượng ngùng nói: là một chút từ nông thôn tìm tòi tới đồ cổ. Nông thôn tìm tòi tới. Tề Vân ánh mắt lạnh lùng, nói, ngẩng đầu lên, nhìn ta. Từ Nhị trong lòng run rẩy, toàn thân đều đang phát run, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra kinh hãi, kiên trì, nói, thật là từ nông thôn tìm tòi tới. Ông, bỗng nhiên, trong đầu của hắn oanh minh, sắc mặt ngốc trệ, ngơ ngơ ngác ngác, nháy mắt mất đi ý thức, từng bức họa tại Tề Vân hai mắt bên trong từng cái hiển hiện. Tề Vân trực tiếp loại bỏ mất hắn nhân sinh kinh lịch. Tại đông đảo hình tượng rất mau tìm đến ngoài thành một màn. Mặt trời lặn hoàng hôn, Từ Nhị mang theo một đám người lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cấp tốc chiếm trước kim tiền bang ngoài thành lớn nhất một chỗ quạng mỏ. Cũng gióng giạc, một mặt khinh thường, thảo luận Vũ bang đủ loại. Đúng lúc này, quạng mỏ truyền đến oanh minh, cho bụi bay múa, có người đào ra mộ đạo. Lại về sau, Từ Nhị mang theo một đám người cấp tốc chạy tới. Chấn kinh, tham lam, cuồng hỉ, nóng bỏng, rất nhanh, hắn thả ra chim bồ câu hướng mình bang chủ truyền tin. Lại hạ lệnh tiếp tục đào. Phương viên 80 dặm quạng mỏ không ngừng đào ra từng đầu đường hành lang. Từ bên trong phát hiện đại lượng vàng bạc châu báu cùng đồ cổ tranh chữ. Xoát, Tề Vân lần nữa thu biến thiên kích địa thần công. Ánh mắt bên trong đạm kim quang mang càng thêm băng lãnh. Từ Nhị lúc này cũng cuối cùng từ vừa mới ngây ngô bên trong phản ứng lại. Sắc mặt trắng bệch, càng thêm hoảng sợ, toàn thân đều có loại ướt đẫm cảm giác. Vừa vặn xảy ra chuyện gì? Hắn làm sao một nháy mắt đầu óc trống không? Tề bang chủ, không có chuyện, chúng ta có thể đi rồi sao? Hắn run giọng hỏi, Tề Vân Mục ánh mắt băng lãnh, mắt thấy cái này xe đồ cổ tranh chữ, có loại trực tiếp phóng hỏa thiêu hủy ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa, tiếp lấy một cỗ nhàn nhạt thần chi lực ba động tùy theo truyền đến. Tề Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Hổ Bang Bang chủ Vương Thiên Báo mang theo một bọn người, cưỡi ngựa cao to, hướng về nơi này cấp tốc chạy đến. Ở bên cạnh hắn, còn đi theo một vị thần sắc đạm mạc tuổi trẻ công tử, anh tuấn dị thường, thần tỉnh già. Tề Vân nhíu mày, Tề bang chủ, người tại nơi này ngăn cản ta Hắc Hổ Bang đội xe ra sao ý tứ? Chẳng lẽ ta Hắc Hổ Bang cũng đắc tội Quý Bang? Bỗng nhiên, Vương Thiên Báo mở miệng phá lên cười, thanh âm hạo đãng. Tề Vân chân mày nhíu chặt hơn. Giá, hắn trực tiếp duỗi ngựa hướng về ngoài thành chạy qua. Lý Thanh cũng vội vàng theo sát phía sau. Cuồng vọng, vô lễ, Vương Thiên Báo bên người một đám trưởng lão, đường chủ nhau nhau hừ lạnh. Vương Thiên Báo cũng là ánh mắt híp híp, nhìn xem Tề Vân bóng lưng, trong lòng hừ lạnh, cái này Vũ Bang bang chủ không khỏi quá mức không coi ai ra gì. Bọn hắn cấp tốc tiếp cận Từ Nhị nơi này. Bang chủ, sứ giả, các ngươi đã tới. Từ Nhị vội vàng xuống ngựa bái kiến, như chút được gánh nặng. Tại Tề Vân ánh mắt hạ, quả thực giống như là đỉnh vài tòa núi đồng dạng, so tại sứ giả ánh mắt áp lực nén còn muốn lớn. Hắn khó mà nghĩ thông suốt một cái người bình thường mà thôi, làm sao lại có như thế lớn uy áp. Vương Thiên Báo bên cạnh vị kia công tử trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng lướt qua Tề Vân bóng lưng, lạnh lùng nói, lai lịch của người này không tầm thường, cha rõ ràng báo cho ta. Là sứ giả, Vương Thiên Báo vội vàng nói. Hắn mừng rỡ trong lòng, chỉ cần sứ giả nguyện ý xuất thủ, chỉ là Vũ Bang bang chủ không đáng kể chút nào. Cái kia công tử trẻ tuổi bàn tay một khúc, một cái đồ cổ tranh chữ đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Nhẹ nhàng triển khai, ánh mắt liếc nhìn, lộ ra từng tia dị sắc. Tốt đồ vật, thật sự là tốt đồ vật. Từ đường chủ, ngươi lần này là lập xuống công lớn. Chỗ nào, đều là tiểu nhân nên làm. Từ Nhị vội vàng cười nói, cổ mộ ở đâu? Bên trong còn có cái khác đồ vật sao? Công tử trẻ tuổi hỏi. Tại ngoài 30 dặm lang sơn bên trong, cổ mộ cực kỳ to lớn, chúng ta chỉ là đào xuyên mấy cái đường hành lang mà thôi, còn có rất nhiều địa phương không có liên quan đến. Từ Nhị nói, tốt, ngày mai bắt đầu cho ta toàn lực đi đào. Công tử trẻ tuổi ánh mắt bên trong lộ ra từng tia tham lam. Những này đồ vật tại người thường trong mắt chỉ là đồ cổ tranh chữ, nhưng ở bọn hắn trong mắt lại không giống. Đây là thiên địa tinh khí gánh chịu phẩm, nếu là có thể đại lượng bán nhập cấp một cương quốc, tuyệt đối có thể vì bọn họ mang đến lớn lao lợi ích. Ngoài thành, Tề Vân cùng Lý Thanh ngựa hướng về nơi xa cổ thôn cấp tốc chạy đi. Nhị gia, bọn hắn thật phát hiện cổ mộ. Lý Thanh giật mình nói, không sai, khả năng không chỉ đám bọn hắn một nhà phát hiện, những bang phái khác cũng phải lưu ý. Tề Vân trầm giọng nói, hắn vừa vặn là nghĩ trực tiếp đốt những này đồ vật, nhưng phía sau tới một vị thần tỉnh già, để hắn cải biến chú ý. Hắn hiện tại không nên gây thù hằn quá nhiều, coi như đốt cái này mấy xe, đối phương sẽ còn tiếp tục đi đào. Không chỉ có không cách nào trừ tận gốc, ngược lại sẽ vì Vũ Bang mang đến phiền phức. hắn chỉ có thể hy vọng những cổ vật này tranh chữ sẽ không khiến cho vấn đề quá lớn. Trời chiều triệt để rớt xuống, Tề Vân hai người rốt cục đuổi đến 60 dặm bên ngoài Tào Trang chi địa. Lý Thanh ghìm lại dây cương, mở miệng hét lớn, người đâu, tất cả đều đi nơi nào? Trước mắt Tào Trang trống rỗng, không gặp bất luận bóng người nào, ngay cả ngựa cái bóng cũng không có mảy may, ngay cả làng phía ngoài đống lửa đều dập tắt, trên mặt đất một đống lộn xộn cho tàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục